Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259, Phong Cha Thư Vân Các. Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ ngưng trọng liếc nhau về sau. Sửa sang lại trên người mình ăn mặc. Sải bước hướng thuyền bong thuyền đi ra ngoài. Mà bây giờ Lý Vọng đã chỉ huy mấy trăm binh quan binh khí thế hung hăng đi vào bờ sông. Lúc này bờ sông trên bờ người đến người đi phi thường náo nhiệt, đám người trông thấy Lý Vọng như thế đại trận trận chiến, ào ào lộ ra vẻ khiếp sợ. Đối với Lý Vọng bọn người chỉ trỏ, ào ào nghị luận suy đoán xảy ra chuyện gì. Vậy mà để Kinh Triệu Duẫn đại nhân đến đây Thư Vân Các, cũng không thể đến đi dạo kỹ viện đi. Lý Vọng nhìn lấy Thư Vân Các to lớn lâu thuyền, cùng sở hữu 6 tầng lầu. Mà tại cái này 6 tầng lầu bên ngoài bong tàu đủ loại khách nhân ở cùng tiểu thư vui đùa. Phía trên 3 tầng lầu xuôi theo bên ngoài bên trên có ra vẻ thanh cao tài tử. Tại ngâm thơ tác đối, từng cái ôn tồn lễ độ, ngồi bên cạnh Thư Vân Các kỹ thuật viên đang khải đàn thổi tiêu. Mà phía dưới lầu mấy có mấy cái tai to mặt lớn nam tử, hai tay mỗi người ôm hai vị kiều nộn nữ tử. Bạo lộ ra bờ eo thon phát ra tránh thức dâm đãng thanh âm. Bên cạnh cơ hồ cũng là người bình thường, cũng tại cùng Thư Vân Các tiểu thư chơi đùa đùa giỡn. Mà trong tầng lầu người càng là phi thường náo nhiệt, huyên náo vô cùng. Hiển nhiên đây chính là tại Ngọc Kinh Thành có tên động tiêu tiền. Đây là ban ngày, nếu như là buổi tối, tràng diện kia càng hơn gấp 10 lần. Lý Vọng nhìn lấy phía trên Thư Vân Các náo nhiệt tràng cảnh, tuấn lãng trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, lập tức vung tay lên, cho ta đem Thư Vân Các vây quanh, đem Thư Vân Các người đều bắt lại. Vâng, đã sớm đối Lý Vọng lòng sinh bội phục một vị thống lĩnh dẫn theo thuộc hạ bọn quan binh không chậm trễ chút nào rút tay ra bên trong cương đao, lập tức phong bế bờ sông bờ miệng, cấp tốc xông lên Thư Vân Các bên trong. Mà người bên cạnh nhóm trông thấy quan binh vậy mà đối Thư Vân Các động thủ, nhất thời từng cái mở to hai mắt, mười phần chấn kinh. Đặc biệt là một số biết Thư Vân Các bối cảnh mắt người nhìn chằm chằm vào Lý Vọng. Cái này Kinh Triệu Duẫn đại nhân thật to gan a. Lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này có trò hay để nhìn. Không bao lâu thật dài bờ sông phía trên đầy ắp người nhóm bách tính. Có chút là theo chân Lý Vọng đến đây, còn có chút trước đó ngay tại cái này. Lúc này mấy trăm vị quan binh trực tiếp xông lên bong tàu. Mà Thư Vân Các một số hộ vệ nhìn thấy như thế tình huống đang muốn giận dữ mắng mỏ một phen. Không sai mà cầm đầu một tên thống lĩnh một chân trực tiếp đạp tới. Phụng Kinh Triệu Duẫn đại nhân chi lệnh bắt Thư Vân Các chỗ người. Phàm là dám chống lại người, giết. Mà những hộ vệ này trông thấy vị này thống lĩnh tràn ngập sát ý nhìn lấy chính mình, nguyên một đám hù đến hoang mang lo sợ, không biết làm thế nào mới tốt. Dù sao bọn họ cho tới bây giờ đều không có gặp phải tình huống như vậy. Mà Tú bà bên người trọng yếu hộ vệ đều cùng Tú bà tiến đến hủy đi một số chứng cứ. Vị này thống lĩnh lạnh lùng nhìn bọn họ liếc một chút sau đó đến, đem bọn hắn trói lại. Đem những người khác bắt lại cho ta. Nhất thời Thư Vân Các bên trong người hỗn loạn lên. Khách nhân tiếng mắng chửi, Thư Vân Các tiểu thư tiếng thét chói tai, bọn quan binh tiếng quát mắng, để nguyên bản mỹ hảo cảnh tượng Thư Vân Các trong nháy mắt hỗn loạn lên. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi những thứ này nha môn người vậy mà dám ở chỗ này làm càn. Thả ta ra, ngươi biết gia phụ là ai chăng? Các ngươi những quan binh này bắt ta làm gì? Mấy trăm tên quan binh vọt thẳng tiến lâu thuyền bên trong bắt tại Thư Vân Các người. Có chút ngay tại gian phòng làm chính sự nam nam nữ nữ. Đặc biệt bị quan binh một chân đạp mở cửa phòng. Trong lúc nhất thời gà bay chó chạy giống như. Mà Lý Vọng một mặt lạnh ý chậm rãi đi lên lầu thuyền bong tàu. Đúng lúc này, Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ xuất hiện tại tầng thứ 6 lầu xuôi theo phía trên. Hai người mặt mũi tràn đầy nộ khí. Chu Lễ Mộ trực tiếp hét lớn một tiếng. Dừng tay. Âm ba trong nháy mắt truyền khắp Thư Vân Các trong ngoài. Tất cả mọi người theo bản năng đình chỉ động tác trong tay. Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ trực tiếp nhảy xuống đến bong tàu. Đi vào Lý Vọng trước mặt, chỉ thấy Lâm Tiêu mặt mũi tràn đầy hàn khí nhìn lấy Lý Vọng lạnh lùng nói. Lý đại nhân, không biết ngươi vì sao muốn đối Thư Vân Các tiến hành niêm phong. Ngươi cũng đã biết cái này sẽ đối vị trí của ngươi sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Ảnh hưởng? A, có bất cứ chuyện gì, bản quan cùng nhau gánh chịu. Lý Vọng nhìn lấy Lâm Tiêu mặt mũi tràn đầy nộ khí dáng vẻ cười lạnh nói. Mà Chu Lễ Mộ trực tiếp mở miệng nói. Như vậy xin hỏi Lý đại nhân, dựa vào cái gì đối Thư Vân Các niêm phong? Cũng không thể vô duyên vô cớ thì niêm phong Thư Vân Các đi. Chẳng lẽ Lý đại nhân liền có thể tùy ý tra phong một cái phổ thông thông thanh lâu? Mà ở bên cạnh một số bị tóm lên tới khách nhân, đặc biệt là một số có chút thân phận người hiển nhiên cũng là nhận ra Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ. Nhìn thấy như thế tình huống nhất thời ào ào giận dữ nói. Không sai, chẳng lẽ thì bởi vì ngươi là Kinh Triệu Duẫn liền có thể nắm, bắt loạn người sao? Vốn là chúng ta ở chỗ này thật tốt sống phóng túng, lại không có phạm chuyện gì, dựa vào cái gì bắt chúng ta? Đúng a, dựa vào cái gì? Đầu nào vương pháp quy định không thể đi dạo thanh lâu? Không sai. Lý Vọng nhìn lấy bên cạnh ào ào kêu gào khách nhân, lạnh lùng nói ra, gấp cái gì? Bản quan đuổi bắt phá án đều là có chứng cớ, đem Mai Vũ dẫn tới. Sau đó Mai Vũ tại hai vị quan binh bảo vệ dưới đi tới. Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ tràn ngập hàn ý phủi Mai Vũ liếc một chút. Đi qua Mai Vũ tiểu thư kiện, Thư Vân Các phạm vào buôn bán thiếu nữ, hại người khác cửa nát nhà tan thảm án. Hiện tại bản quan đến chỗ này chính là niêm phong Thư Vân Các. Điều tra rõ ràng, Lý Vọng cao giọng hô, đối Thư Vân Các người nói. Cũng là với bên ngoài quần chúng vây xem giảng tố. Soạt, chung quanh một số không biết sự cố nguyên do bách tính ào ào xôn xao. Mà Thư Vân Các phía trên tất cả mọi người mở to hai mắt. Mà các ngươi, Lý Vọng lạnh lùng nhìn lấy Thư Vân Các khách người nói. Yên tâm, chỉ cần chờ sẽ chúng ta cầm xuống Thư Vân Các người chủ sự cùng Thư Vân Các có quan hệ nhân viên về. Sao? Chỉ muốn các ngươi cùng Thư Vân Các không có liên quan. Đến lúc đó bản quan tự sẽ thả các ngươi tự mình rời đi. Lập tức Lý Vọng đối lấy thủ hạ quan binh nói. Hiện tại tiếp tục tìm kiếm cho ta. Vâng, chúng quan binh lên tiếng đến. Lại chuẩn bị tiếp tục hướng trên lầu phóng đi. Tại Lý Vọng bên cạnh Lâm Tiêu lại kêu lên. Lý đại nhân, chuyện này không đúng sao? Đại nhân phá án chẳng lẽ chỉ bằng mượn một cái kỹ nữ lời nói của một bên thì hãm hại một cái lớn như vậy Thư Vân Các? Chu Lễ Mộ nói tiếp. Không sai, Lý đại nhân, ngươi thì như thế phá án à? Ngươi thì không sợ hãm hại trung lương bách tính? Bản quan nói, xảy ra chuyện gì, bản quan một người gánh chịu, không cần đến hai vị nhắc nhở. Lý Vọng sau đó lại quay người nhìn lấy Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ hai người lóe qua vẻ trêu tức nói. Mà lại Lâm công tử, Chu công tử, các ngươi vừa mới cũng theo Thư Vân Các phía trên phía dưới. Mà lại một mực tại bảo trì lấy Thư Vân Các. Các ngươi không phải là Thư Vân Các người giật dây đi. Bản quan liền nói đâu. Thư Vân Các dám như thế to gan lớn mật. Làm loại này táng tận lương tâm sự tình. Sau lưng khẳng định có người chống đỡ. Ngươi nói cái gì? Lý đại nhân không cần loạn oan uổng người tốt a. Không phải vậy ta cáo ngươi phỉ báng a. Hắn Lý đại nhân tại phỉ báng ta à? Chu Lễ Mộ nhìn lấy người chung quanh ào ào nhìn qua, không khỏi nóng nảy mất bình tĩnh nói. Mà Lâm Tiêu thì một mặt bình tĩnh nói. Lý đại nhân ngươi cũng không muốn hãm hại chúng ta. Ta biết Lý đại nhân đã sớm xem chúng ta không vừa mắt. Nhưng danh dự của chúng ta cũng không phải Lý đại nhân tùy tiện có thể vu hãm. Là muốn gánh chịu hậu quả. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.